phần thưởng gấp trăm. Trích từ Mỗi Ngày Một Tin Vui. Bài tin mừng hôm nay tiếp liền những lời dạy của Chúa Giêsu trong các môn đệ về sự nguy hiểm của tiền của. Sau khi người thanh niên đòi lấy Chúa vì anh ta không thể từ bỏ của cải, Chúa Giêsu đã nói: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Ở đây rõ ràng Chúa Giêsu sử dụng kiểu nói khuyết đại như người Đông phương thường dùng để kích thích sự chú ý. Hình ảnh con lạc đà trở nặng trên mình cho thấy sự say mê dính bén tiền của là một ngăn trở không cho con người trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Trước sự sửng sốt của các môn đệ, thế thì ai có thể được cứu? Chúa Giêsu xác quyết rằng ơn cứu độ hoàn toàn vượt quá những khả năng của loài người. Đó là một ơn nhưng không của Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài mới có thể cứu độ con người. Nhưng quan điểm này còn khiến các môn đệ hoang mang hơn, bằng chứng là phản ứng của Phêrô. Nhân danh nhóm 12, ông khắc mắc muốn biết sự dấn thân của các ông có được thưởng gì không? Chẳng lẽ lòng quảng đại của các ông lại vô ích sao? Nếu những người giàu có, mặc dù nhiều của cải không thể vào nước Thiên Chúa đã đành, còn những người đã từ bỏ những của cải hợp pháp nhất, liệu họ không có cơ may được vào đó được sao? Trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa Giêsu hứa ban gấp trăm nay ở đời này và đời sau được hưởng sự sống đời đời. Tiểu nói gấp trăm ở đời này cần được hiểu theo nghĩa phẩm chất hơn là theo nghĩa số lượng. Từ bỏ cha mẹ không có nghĩa là để được 100 cha mẹ ngay ở đời này, nhưng là để được điều quý giá hơn cha mẹ. Đó là cộng đoàn anh em sống hiệp nhất với nhau trong đức tin. Trong câu trả lời của Chúa, cần lưu ý một chi tiết. Đó là ngoài những gì nhận được bây giờ, còn có sự bất hại nữa. Bị bất hại, bị ngược đãi là vận mệnh của người môn đệ. Bước theo Chúa là chấp nhận phiêu lưu với Ngài trên con đường sống đức tin với những đau khổ, thử thách không thể tránh được. Nguyện xin Chúa ban sức mạnh tình yêu để chúng ta sống trọn ơn gọi và chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao phó.